Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 102. Nhã phi tình ý, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm nhi tử hắn cũng có một cái vị hôn thê, là Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, hơn nữa tại mấy năm trước được Vân Lam tông tông chủ Vân Vận nhận làm đệ tử thân truyền. Bây giờ lại thêm Tiêu Long có quan hệ với Gia Mã đế quốc giàu có nhất gia tộc. Tiêu gia sau này có thể nói là một đường thuận lợi phát triển. Là Tiêu gia tộc trưởng, gia tộc có thể phát triển mạnh, Tiêu Chiến đương nhiên là rất vui vẻ. Tiêu Long có một vị hôn thê xinh đẹp đẽ cho người khác rất hâm mộ, nhưng cũng không có cái gì để ký ghen ghét cái gì. Chỉ bằng Tiêu gia hôm qua đưa ra tài nguyên cho Tiêu gia, đủ để hắn trở thành Tiêu gia tất cả mọi người cảm kích sùng bái đối tượng. Một lúc sau Tiêu Long mang theo Nhã Phi đi đến mình biệt viện. Ngay tại Nhã Phi vừa đi vào trong phòng hắn lúc Tiêu Long liền từ phía sau vòng tay ôm lấy nàng. Hơn một năm không thấy, người có hay không nhớ ta a, Nhã Phi. Tiêu Long ở bên tai nàng cười nói. Một thời gian không thấy, ngươi ngày càng lớn gan, ta nhớ trước đây ngươi cũng chỉ dám cùng nữ nhân nắm tay mà thôi, bây giờ liền bạo gan hơn trước rồi. Mau thành thật khai báo, có phải là ngươi ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân khác? Nhã Phi lườm Tiêu Long một cái mê hoặc cười nói, trong ánh mắt cũng không có oán trách. Làm sao có thể à, bên cạnh có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, ta làm sao còn có thể đi trêu chọc nữ nhân khác? Tiêu Long mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Nói như vậy là người trong nhà rồi, mau thành thật khai báo, là Tuyết Nữ vẫn là Lam Nguyệt. Quả nhiên là nữ nhân thông minh, thật sự không gạt được nàng. Tiêu Long thầm nghĩ, là Tuyết Nữ, Tiêu Long cười nói, quả nhiên, nghe vậy Nhã Phi gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh ngoài dự đoán. Người biết, chỉ đoán mà thôi, cũng chỉ có Tuyết Nữ hồ ly tinh kia mới chủ động dụ hoặc ngươi, nàng là có khả năng lớn nhất cùng ngươi phát sinh quan hệ. Nhã Phi phân tích, Lam Nguyệt mặc dù không có nhút nhát nhưng cũng không bạo gan giống như Tuyết Nữ chủ động dụ hoặc Tiêu Long khi chỉ có hai người lúc. Quả không hổ là ngươi a, nhanh như vậy liền đoán ra được. Buông Nhã Phi ra Tiêu Long cảm khái. Tuyết Nữ đâu rồi, làm sao không thấy nàng? Nàng đáng lẽ ra phải ở cùng ngươi a. Nhã Phi nghi hoặc nói, ta đã để nàng đến Hắc Giác vực trước, Viêm Môn cần nàng tọa chấn. Tiêu Long nhàn nhạt nói, nghe vậy Nhã Phi gật đầu một cái cũng không có hỏi tiếp. Hôm nay ta đến đây cũng chỉ là để nhìn xem ngươi một chút mà thôi, ta ở phòng đấu giá còn có công việc phải giải quyết. Nhã Phi cười nói, đừng quá cố gắng, chú ý sức khỏe một chút, nếu không ta sẽ đau lòng. Một lần nữa đem Nhã Phi ôm lấy, Tiêu Long nói, hai mắt đầy nhu tình. Miệng lưỡi trơn tru, ngươi lúc nào biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi. Nhã Phi trắng Tiêu Long một cái nói, không có cách, bên cạnh có quá nhiều hồng nhan chi kỷ, ta cũng phải tiến bộ. Tiêu Long cười nói, nghe vậy Nhã Phi cười một tiếng, hai tay vòng qua Tiêu Long cổ, hai mắt đầy nhu tình nhìn hắn. Thấy vậy Tiêu Long liền cúi đầu xuống, đem nàng gợi cảm môi thơm chiếm lấy. Bị Tiêu Long hôn lấy, Nhã Phi gương mặt hồng lên, hơi ngượng ngùng, sau đó nhắm mắt đáp lại. Hai bàn tay tả của hắn cũng bắt đầu không thành thật từ eo thon leo lên Nhã Phi thánh nữ phong. Nhã Phi gương mặt càng thêm đỏ ửng, nhưng cũng không làm gì, xem như ngầm chấp nhận. Khoảng mấy phút sau, hai người mới rời môi. Nhã Phi có chút thở dốc cố hít lấy không khí. Góc truyện audio.com, gương mặt còn đọng lại ửng đỏ. Ta đi rồi, nói xong, Nhã Phi liền đem Tiêu Long đẩy ra, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn xem Nhã Phi bóng lưng rời đi, Tiêu Long khóe miệng nhếch lên. Khoảng cách hai người xác định quan hệ cũng không xa. Đợi đến khi Nhã Phi bóng lưng biến mất, Tiêu Long sắc mặt liền trở lại bình thường, nhìn về một phương hướng, không biết là đang suy nghĩ gì. Cũng sắp đến lúc rồi. Sau đó Tiêu Long lại đóng cửa lại, quay trở lại giường. Từ tiểu thế giới lấy ra mấy viên lôi chi thạch tiếp tục tu luyện lôi nguyên luyện thể quyết. Trước đó hắn đã sắp tu thành tầng thứ nhất, thêm lôi thuộc tính năng lượng của mấy viên lôi chi thạch vừa đủ để cho Tiêu Long tu thành tầng thứ nhất của lôi nguyên luyện thể quyết. Lôi thể, dẹt dẹt dẹt, nắm tay siết chặt từng đạo lôi điện xuất hiện quấn quanh nắm đấm. Sau đó chỉ thấy lam sắc lôi điện từ Tiêu Long trên người tỏa ra, da thịt em mờ toát ra lam sắc quang mang, cuồng bạo lôi điện đem trong phòng xung quanh đồ vật phá hủy. Hắn có thể cảm nhận được thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng, nhưng đáng tiếc là không có đối tượng để thử nghiệm. Sau đó Tiêu Long lại lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới. Chính là lục phẩm đan dược hoàng cực đan, lục phẩm đỉnh phong đan dược hoàng cực đan, đây là một loại đan dược có thể khiến đấu hoàng cường giả hồng mắt. Hiệu quả của loại đan dược này đơn giản cũng làm cho người phát cuồng, bởi vì hiệu quả của nó có thể khiến đấu hoàng cường giả sau khi ăn vào liền lập tức tăng lên một tinh, vận khí tốt sẽ tăng lên nhị tinh thực lực. Nếu như một gã nhất tinh đấu hoàng cường giả ăn hoàng cực đan này vào thì hắn liền trong thời gian vài ngày ngắn ngủi sẽ trở thành một gã tam tinh đấu hoàng. Phải biết rằng đến cấp bậc của đấu hoàng, sự chênh lệch của mỗi tinh đều là cực kỳ lớn, rất nhiều đấu hoàng cường giả mặc dù trải qua nhiều năm tu luyện rất vất vả nhưng cũng chỉ dừng lại ở nhất tinh nào đó, loại chuyện này gặp không ít cho nên có thể thấy được hoàng cực đan này chân quý đến mức nào. Đương nhiên, mặc dù hiệu quả cực kỳ của hoàng cực đan khiến người ta đỏ mắt nhưng mà cũng có hạn chế rất lớn. Một người chỉ cần ăn vào một viên, nếu như dùng viên thứ hai trở đi đối với hắn cơ bản là mất hiệu quả, thậm chí là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Nói cách khác, một gã đấu hoàng cả đời chỉ có thể phục dụng một viên hoàng cực đan. Cách chương.